tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng. Dấu chân xưa khi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì em, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Biết em yêu anh nhiều khi em hay lạc lối. Gió đưa anh quay về cùng em trong đêm mặt tối. Mắt môi xưa còn đây, chiếc hôn này vẫn bay, bay xa tầm tay. chân qua đi mang về đẹp anh mang về. Đôi tay em sẽ gối lại đêm phố qua vắng tay. Em có đâu phải như những bài ca mơ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cần một trời nhớ thương. We'll be right back. thế cho nhau một lời cuối. Vì lối đi này chia hai nẻo đường. Sáng nay riêng ta một mình ta, có bước qua nhanh trên con phố. Thank you. dẫu còn nặng tình cảm với em nhưng anh chẳng thể nào giữ lại hạnh phúc đã vỡ tan bao lần thì thôi mình rời xa nhau, mình rời xa nhau. Thank you.